Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 341, họa sĩ. Sao, lại nói Thiệu Dương liên tục dò xét Nhạc Nhất Khiếu họa tác. Chợt nhìn, đây chính là một bức phổ thông mặt sông mặt trời mọc chi đồ. Nhưng gặp một vòng mặt trời đỏ, từ biển trời một tuyến chỗ mọc lên. Vẫn có một nửa che đậy tại trong mặt nước. Chỉnh bức họa quyển họa sĩ 10 phần tinh tế. Mỗi một bút phác họa đều cẩn thận nhập vi. Miêu tả ra một bức 10 phần duy mỹ bức tranh. Thật là tinh tế bức tranh. Thiệu Dương vậy không khỏi trong lòng tán thưởng. Bất quá, hắn ẩn ẩn cũng có chút kỳ quái. Chẳng lẽ lại vị này, họa sĩ, coi là thật như thế say tình cảm tại họa tác. Thậm chí liền bực này tụ hội thịnh sự đều không lo được. Thiệu Dương vậy nhìn ra được, tranh này công Nhạc Nhất Khiếu, tính tình đại khái là tương đối quái gở, đám người đàm luận lúc đều có ý tránh đi hắn, không dám cùng hắn nói nhiều. Duy chỉ có Ô Khải Minh thỉnh thoảng còn cùng hắn thêm xuống nước trà, nói với hắn cười hai câu. Chỉ bất quá Nhạc Nhất Khiếu cũng rất ít đáp lại, chỉ chuyên lòng đang chính mình họa tác bên trong. Kỳ thật không chỉ là Thiệu Dương hiếu kỳ, bên cạnh cũng có mấy tiểu bối đệ tử rất là tò mò tới dò xét. Bất quá coi trọng hai mắt về sau, liền đều từng cái thu hồi ánh mắt. Họa tác đúng là rất tinh xảo. Không sai, chính là tinh xảo. Phi thường tinh tế tỉ mỉ bút pháp, đại khái xem như một bức giá trị phi phàm họa tác. Giữa sân chân chính hiểu hội họa chi đạo người cũng không nhiều, tự nhiên không cách nào đánh giá giá trị. Nhưng lại có giá trị, tại bọn hắn loại này siêu năng giả trong mắt thì có ý nghĩa gì chứ? Cho nên rất nhanh liền cũng sẽ không tiếp tục nhìn nhiều. Thiệu Dương cũng là như thế, nhìn vài lần về sau khó mà minh bạch, vậy đã mất đi hứng thú, thu hồi ánh mắt. Ai, thế gian tổng khó tránh khỏi sẽ có chút kỳ nhân. Nhưng ngồi trở lại đến vị trí của mình về sau, Thiệu Dương trong lòng vẫn đang không ngừng nghĩ đến cái kia một bức họa làm. Luôn cảm thấy trong đó tựa hồ còn có không ít thâm ý chính mình cũng không hoàn toàn nhìn ra. Đúng lúc này, Ngô Liên dịu dàng cười, xoay người lại nói chuyện với Thiệu Dương. Thiệu Dương công tử, ngươi vừa rồi nói kiếm thuật hóa phức tạp thành đơn giản. Nhưng không ngờ, Ngô Liên lời nói mới nói một nửa, đã thấy Thiệu Dương từ vị trí bên trên thông suốt đứng lên. Đúng là bỏ xuống sau lưng cùng hắn nói chuyện Ngô Liên không để ý. Nhanh chân một lần nữa hướng về kia Nhạc Nhất Khiếu đi đến. Sao? Ngô Liên có chút giở khóc giở cười. Bất quá nàng vậy không khỏi hiếu kỳ, hẳn là cái kia Nhạc Nhất Khiếu họa tác, coi là thật có cái gì khác biệt sao? Ngô Liên nhịn không được đứng dậy, vậy nhích tới gần, từ một bên nhìn kỹ, mà nhìn thấy Thiệu Dương, Ngô Liên đều như thế, bên cạnh những người khác tự nhiên cũng có mấy phần khác biệt. Không ít cũng không nhịn được tới gần, một lần nữa cẩn thận xem. Nhưng bị nhiều người như vậy vây vào giữa, Nhạc Nhất Khiếu vẻ mặt động tác vậy vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn hoàn toàn đắm chìm tại chính mình họa tác bên trong. Lối vẽ tỉ mỉ phác họa, tinh tế miêu tả, bổ huyết lấy họa tác bên trong càng thêm phong phú chi tiết. Lại nói Thiệu Dương lúc này xem ra, đã cùng trước đó có rõ ràng khác biệt. Hắn thấy được càng nhiều chi tiết. Chỉ thấy cái kia một vòng mặt trời đỏ, dùng bút 10 phần tinh tế tỉ mỉ, mà theo vị trí chuyển rời, càng ngày càng tới gần trước mặt, tia sáng tựa hồ cũng có biến hóa vi diệu, một phân một hào đều có nhỏ bé khác biệt, mà mặt sông sóng nước lấp loáng, màu sắc ngàn vạn, đồng dạng khắp nơi khác biệt, lưu chuyển biến hóa, đem từng đạo tia sáng chiết xạ đều miêu tả rõ ràng. Quả nhiên là cẩn thận nhập vi, giống như là kiếm pháp. Thiệu Dương từ cái này một bức họa quyển bên trong, ẩn ẩn đã nhòm ngó một môn vô thượng kiếm pháp, là một loại tinh tế đến cực hạn thượng thừa kiếm pháp. Trong lúc nhất thời, Thiệu Dương lại chỉ cảm giác từ trong được ích lợi không nhỏ. Hắn lĩnh ngộ hôm nay đã tiếp cận tông sư kiếm thuật cấp độ. Hóa phức tạp thành đơn giản, đem rườm rà kiếm thức, đơn giản hóa thành nhất chất pháp kiếm chiêu. Nhưng mắt thấy cái này một bức họa quyền, Thiệu Dương trong lúc mơ hồ lại có mấy phần hóa giản vì phồn lĩnh ngộ. Nhất chất pháp kiếm thức cũng có thể diễn dịch ra nhất tinh xảo phức tạp kiếm pháp. Cao minh, Thiệu Dương đáy lòng bội phục, liền giống với văn tự, chỉ có đã nắm giữ đến loại cảnh giới đó, mới có thể sử dụng văn tự miêu tả đi ra. Nhưng văn tự, dù sao có rất lớn cực hạn tại, lấy văn tự miêu tả đại đạo, dù sao sẽ có sơ hở cùng không đủ. Hội họa tự nhiên cũng giống như nhau đạo lý. Hội họa chỗ gánh chịu tin tức phương thức, cùng văn tự khác nhau rất lớn. Không hề nghi ngờ, hội họa tự nhiên cũng không khả năng đem đại đạo hoàn toàn miêu tả rõ ràng. Nhưng là một loại cùng văn tự miêu tả có cảm giác hoàn toàn khác biệt đại đạo. Hai người cũng đúng lúc tạo thành bổ sung, lẫn nhau xúc tiến, cộng đồng miêu tả chân chính kiếm pháp đại đạo. Thiệu Dương rộng mở trong sáng, chỉ cảm thấy chính mình đối với đại đạo lý giải lại có nhận thức mới. Thiệu Dương trong lòng dâng lên vui sướng chi ý, chỉ này hôm nay nhất thời lĩnh ngộ đã thắng qua ngày thường đã lâu lĩnh ngộ. Hắn cúi đầu liếc nhìn nhà mình trong màn hình, quả nhiên đã bắt đầu xuất hiện tông sư kiếm thuật tiểu thành chữ. Đương nhiên lấy nhà mình hệ thống nhất quán đi tiểu tính, tự nhiên là không có khả năng trực tiếp một chút đột phá đến tiểu thành. Thiệu Dương cẩn thận nhận ra, quả nhiên gặp đằng sau có lĩnh ngộ bên trong chữ. Này, thật sự là không thú vị. Bất quá, cũng may tổng cũng coi là có chỗ tiến triển. Thiệu Dương trong lòng hơi động, đem tiểu thành tông sư kiếm thuật treo ở treo máy hình thức phía dưới tiếp tục tham ngộ. Đây cũng không phải là một ngày chi công, cũng may có thể treo máy tu luyện. Thiệu Dương, ngươi thế nhưng là có thu hoạch gì? Thiệu Dương quay đầu, đã thấy chính là Ô Khải Minh chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh hắn. Một mặt ngạc nhiên nhìn xem hắn, nhất thời vận khí, có chút tâm đắc. Thiệu Dương điệu thấp, quả thật, quanh mình đám người không khỏi đều là vừa sợ lại ao ước mà nhìn xem Thiệu Dương. Bọn hắn thấy thế nào? Cái này đều phảng phất chỉ là một bức dùng bút 10 phần tinh tế bức tranh. Nhưng kết quả, người ta Thiệu Dương lại có thể từ này họa quyển bên trong có thu hoạch. Cái này, đây thật là người so với người phải chết. Hàng so hàng đến ném a. Làm sao bọn hắn bên trên nhìn xem nhìn, liền vẫn nhìn không ra cái gì. Đám người chịu phục, trách không được Thiệu Dương có thể có được hôm nay địa vị. Phần này ngộ tính đã để bọn hắn khó mà với tới. Nói đến, Thiệu Dương niên kỷ cũng không lớn a, cùng bọn hắn ở giữa rất nhiều người đều không sai biệt lắm. Ai, nếu không bọn hắn liền chỉ có thể là đệ tử. Người ta Thiệu Dương liền hỗn đến trưởng bối bên trong đi đâu. Mà kỳ thật, liền xem như Ô Khải Minh, Ngô Liên bọn hắn vậy không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này thế mà thật sự có thể lĩnh ngộ ra đến một chút thứ gì. Ô Khải Minh mặc dù cùng Nhạc Nhất Khiếu rất có giao tình, biết cái sau khác biệt phàm tục, nhưng cũng không thể tin được. Ngược lại là Nhạc Nhất Khiếu không khỏi hơi ngẩng đầu, hướng Thiệu Dương trên dưới đánh giá một phen, ngược lại là không có hoài nghi Thiệu Dương. Dù sao, làm bức họa này tác giả, hắn tự nhiên biết rõ bức họa này cao minh. Đương nhiên, cũng có một chút ngoài ý muốn. Nhạc Nhất Khiếu thở dài một tiếng, chậm rãi mở miệng, không nghĩ tới, ngươi lại có như vậy ngộ tính. Đáng tiếc, sư tôn hắn khi còn sống nếu là có thể gặp được ngươi, có thể đem hắn sở học truyền thụ cho ngươi. Đáng tiếc nghĩ tư chất ngu dốt, mặc dù đi theo tiên sư nhiều năm, nhưng thủy chung thu hoạch không nhiều. khiến cho tiên sư tiếc nuối mà kết thúc. Đây là Thiệu Dương đi vào tụ hội về sau, lần đầu tiên nghe được cái này Nhạc Nhất Khiếu mở miệng. Chỉ nghe thanh âm của hắn lộ ra 10 phần khan khan, khô khốc, phảng phất rất lâu không nói lời nào, ngẫu nhiên mở miệng cũng sẽ không nói chuyện, mà nghe hắn ý tứ, bức họa này hẳn là lại là từ hắn sư tôn nơi đó truyền thừa. Thiệu Dương không khỏi khẽ gật đầu, trách không được có thể có như vậy ý cảnh. Lúc này, Thiệu Dương ngược lại là rất rõ ràng Nhạc Nhất Khiếu sư tôn ý tứ. Hắn tất nhiên có cùng mình tương tự lý giải, dùng hội họa gánh chịu đại đạo. Chỉ tiếc, hội họa so văn tự càng khó lĩnh ngộ, cho nên Nhạc Nhất Khiếu mới có dạng này cảm khái. Thật là việc đáng tiếc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.